vậy thôi. Nhưng mà Phật bảo là gì? Phật bảo là một con người bằng xương bằng thịt, sinh ra từ cha mẹ nơi đất trần, con người y như chúng ta, lớn lên rồi có vợ có con, rồi thấy cuộc đời đã khổ mà bỏ thế gian, chấp nhận cuộc sống tu sĩ để rồi tìm được phương pháp tu học hệ pháp làm chủ vô sự đau khổ của cuộc đời. Cho nên con người bằng xương bằng thịt mà tu được giải thoát thì chúng ta mới nghĩ rằng mình con người xa xa mẹ đẻ cũng như ngài, ngài làm được mà tu tập được giải thoát thì chính chúng ta tu tập được giải thoát. Do đó cái niềm vì ngài là Phật, con người Phật chứ không phải là một đấng từ ở cõi nào đây, nếu mà ngài là một người ở cõi nào mà đến đây thì ngài đã là người kiến tạo. Như trong đại thừa nói, khi sanh ngài ra, ngài đi bảy bước và đưa tay chỉ trời chỉ đất, nói rằng như thường như ngón trôn, như vậy rõ ràng là ngài đã kiến tạo rồi, chứ không phải là ngài là người con người còn chúng ta. Cho nên nếu mà ngài đã là người kiến tạo để đây đi rồi chúng ta tu tập, chắc chắn chúng ta không làm được, tại vì ngài không có con người thật như chúng ta, nên sự tu tập để mà thật sự mà để giải thoát thế nào. Nhưng sự thật không phải vậy. Tại sao ngài lại đi sinh ra, ngài lại đưa thai chỉ trời chỉ đất mà bảo rằng trên trời biết là ta là người như vậy? Thế mà sao ngài lại xóa mất bộ mặt để tu tập theo những pháp ngoại đạo? Còn cái gì mà ngài biết là ngài trên trời chỉ trời? Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy người sao là gì? Các giác thế là một cách nghiên cứu không đúng sự thật. Cho nên ngài ngu dốt như chúng ta, ngài cũng không hiểu được cái pháp nào tránh, cái pháp nào tà. Ngài phải trải qua nhiều pháp của ngoại đạo cho đến khi 6 năm chịu đựng bao nhiêu pháp rồi rất là khổ, sẽ chết đi. Chứ không phải người ta nói rằng, trong kinh sách nói rằng khi mà Đức Phật khổ hạnh á, thì Đức Phật sót chỉ ăn ít, mà do đó mà sờ da bụng thì cũng sống, mà sờ sống thì cũng da bụng. Như vậy còn một sự thể gian thì không còn gì nữa con người. Cho nên chúng ta sẽ thấy khi rằng cái lời nói nó đi nó cũng có quá trớn, cái khổ hạnh quá trớn khiến mà chúng ta mày sờ bụng mà đụng sinh sống, mà rồi sinh sống mà đụng da bụng như vậy, chắc chắn là con người sống mà con người sống. Do đó ta thấy ngài có khổ hạnh để thái quá như vậy đó, ngài còn sống được chắc chắn là chưa đến đầu quá. Nhưng người ta muốn tiêu diệt khổ hạnh ngài tận cùng, ngài nói như vậy. Nhưng ta thử chúng ta sống mà không quá ít mà đến đầu thành gầy thì như vậy, chắc chắn là chúng ta khó mà hồi được. Cho nên chúng ta thấy là khó một thật đó, chúng ta thấy không được là họ, chúng ta đi gì chúng ta tự giết chết mình bằng cái khổ như vậy. Cho nên chính Đức Phật cũng ý mình không kiếm được, không giải thoát được, cho nên luôn tu gì pháp ngoại đạo hẹn bỏ. Rồi cuối cùng tự suy tư thì nó mới nối được lòng của mình. Và sau này truyền lại cho chúng ta, chúng ta vì vậy Phật bảo là con người thật, con người cũng như chúng ta, chứ không phải là con người ở đâu ở đây. Do như vậy mà chúng ta biết chắc là con người như vậy mà thực hiện được thì chúng ta cũng là con người như ngài. Do cái nghiệp trước đó, cái nghiệp trước thật, còn cái nghiệp trước như cái đấng giáo chủ có là người là chính đạo ở đâu đến đây để truyền đạo thì chắc chắn là thế giới đâu mà chính cái pháp của ngài không phải là pháp cầu thật mà phải pháp tự lực. Mà pháp tự lực mà có cái gì thánh nhân ở đâu mà đến đây đi dạy chúng ta thì tức là phải tha lực. Cho nên từ cái tư duy suy nghĩ như vậy ta thấy rõ ràng từ cái bậc thánh mà ở đâu đến đây nó là tha lực. Mà pháp của ngài dạy chúng ta tự lực. Cho nên ngài bảo được bước lên thành đi tha là gì đạo. Như vậy rõ ràng là ngài bảo chúng ta tự lực, thì tự lực tức là con người thật. 马他勒斯瓦的功臣，他要以第一世纪以来的历史中来爱中中立和女性的他家美他生他rồi cũng bỏ đường rồi lớn lên như chúng ta chứ không thể sinh ra như đại đức như phải. Đó là chúng ta quan sát những cái điều thì đó là thực thể là chúng ta quy y ngài, tức là chúng ta nương theo ngài và sống như ngài, vì ngài làm được chúng ta làm được. Do đó cái giới hạn ngài đặt ra, tức là ngài cũng có đặt ra cho một cái giới siêu hình mà ngài đặt ra cho chúng ta, cho con người chúng ta. Vậy mà cái giới luật của ngài làm chúng ta sống được, không phải làm chúng ta được. À, do như vậy chúng ta biết rằng một con người thật mà đã tu tập được giải thoát thì cái gương con người thật đó đáng cho chúng ta soi, cho nên đáng cho chúng ta nương theo, nương tựa theo người để mà tu tập tu đoàn tu học tu tập. Như vậy thì ở đây các con sẽ hiểu được Phật bảo là con người thật chứ không phải là con người điện thoại. Qua cái lịch sử thì chúng ta thấy trong cái hành tinh chúng ta có một con người thật là con người Ấn Độ đi tu bỏ vợ bỏ con rồi thành Phật, sau này là thành Phật cái Phật giáo, cái tôn giáo Phật giáo. Nhưng mà cái tôn giáo đó là tôn giáo toàn bộ là tự lực chứ không có tha lực. Thế mà sau này chúng ta lại thấy cái tôn giáo đó có nhiều cái tha lực, cho nên chúng ta mất cái niềm tin ở chỗ Phật thực tế. Cho nên vì vậy ta trở về cội nguồn tự nhiên của nó. Do như vậy đó gọi là Phật bảo.